Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3242, thật đơn giản nha. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thu Nguyệt đập phát chết luôn đối thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, đây là Thu Nguyệt hạ thủ lưu tình, bằng không thì một chiêu liền có thể đánh giết đối phương. Bản thân cốt đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt mở miệng, nàng cố ý biến hóa thanh âm, để thanh âm nghe phi thường lạnh lùng. Người kia vội vàng lộn nhào chạy ra khỏi chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, số 11.112 thắng lợi thu hoạch được một cái địa ngục tích phân, ngươi cần tiếp tục khiêu chiến sao? Thanh âm hùng hậu vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục, Thu Nguyệt nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau một khắc lại có người xông lên chiến đài cùng Thu Nguyệt một trận chiến, nhưng là bị Thu Nguyệt đánh bại dễ dàng. Nói thật, đồng cấp một trận chiến, không có bao nhiêu người là Thu Nguyệt đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc trước Thu Nguyệt sở dĩ thua ở hư vô nhai trong tay, đó là hư vô nhai tu vi đạt đến thần vương tứ trọng. Đồng cấp một trận chiến, Thu Nguyệt chỉ sợ có thể thắng hư vô nhai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ Thu Nguyệt tu vi đạt đến thần vương tam trọng đỉnh phong, lại qua 300 năm tu luyện các phương diện đều có tiến bộ thực lực mạnh hơn. Cùng là thần vương tam trọng cơ hồ là quét ngang. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không lâu sau đó Thu Nguyệt trọn vẹn bắt lại 50 thắng liên tiếp. 50 thắng liên tiếp Thu Nguyệt lấy được tích phân khoảng chừng 1.275 phân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái tích phân, ở thần tượng viên có thể tu luyện một ngày. 1.275 phân, liền có thể tu luyện đã nhiều năm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này tích phân cũng là rất tốt kiếm lời sao. Lục Minh nói thầm trong lòng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu là bị những người khác nghe được đoán chừng muốn chọc giận thổ huyết. Những người khác coi như kiếm lời một cái tích phân cũng là muốn đả sinh đả tử, còn phải xem vận khí, sơ ý một chút gặp được một cái lòng dạ độc ác liền có thể đem mệnh ném đến nơi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỗ nào dễ kiếm, mà bốn phía người quan chiến trợn mắt hốc mồm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là đáng sợ thiên kiêu thế mà bắt lại 50 thắng liên tiếp khu vực thứ nhất, rất lâu chưa từng xuất hiện khủng bố như vậy thiên kiêu. Không sai, từ khi những cái kia cao cấp nhất thiên kiêu đột phá tu vi thần vương tứ trọng trở lên về sau, liền không ai có thể cầm xuống 50 thắng lên tiếp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rất nhiều người nghị luận, cầm xuống 50 thắng liên tiếp cũng không phải là không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bên trên một nhóm học viên bên trong cao cấp nhất một nhóm thiên kiêu cũng có người cầm xuống qua, nhưng là từ khi những người kia đột phá tu vi thần vương tứ trọng về sau, khu vực thứ nhất liền không người có thể đạt thành loại này thành tựu. Chẳng lẽ, là một nhóm này học viên mới bên trong đỉnh cấp thiên kiêu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Đúng, nhất định là, nghe nói một nhóm này học viên mới bên trong, ra rất nhiều kinh khủng thiên kiêu, mạnh đến mức không còn gì để nói, vượt qua phía trước rất nhiều giới. Thậm chí có người nói lần này là lịch sử mạnh nhất người này, khẳng định là học viên mới bên trong đỉnh cấp thiên kiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn phía tiếng nghị luận một mảnh, số 11.112 còn muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo kia thanh âm hùng hậu lại vang lên, chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt muốn tiếp tục khiêu chiến, tốt bất quá tiếp xuống ta muốn an bài một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đạo kia thanh âm hùng hậu truyền đến, không lâu sau đó, tổng cộng có 3 cái thân ảnh, xông lên chiến đài. Quả nhiên, luyện ngục đài bắt đầu an bài nhiều người khiêu chiến Thu Nguyệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hiển nhiên, ở thần vương tứ trọng trở xuống, một mình đã không người là Thu Nguyệt đối thủ, chỉ có thể an bài nhiều người một trận chiến. Bất quá, cho dù là 3 người liên thủ, cũng không phải Thu Nguyệt đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt thắng liên tiếp vẫn còn tiếp tục, mà luyện ngục đài phái ra nhân số cũng đang một mực gia tăng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bắt đầu 3 người, 4 người, về sau gia tăng đến 20 mấy người. Rất nhiều người hít vào khí lạnh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này 20 mấy người, đều không là người bình thường, đều là nhân vật thiên kiêu, từng cái chiến lực đều thập phần cường đại, nhiều người như vậy liên thủ thế mà không phải Thu Nguyệt đối thủ. Đằng sau Thu Nguyệt một mực lấy được 100 thắng liên tiếp mới đình chỉ khiêu chiến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một mực khiêu chiến, thần lực tiêu hao cũng rất lớn. 100 thắng liên tiếp Thu Nguyệt trọn vẹn lấy được 5.050 tích phân. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này khiến vô số người ánh mắt lửa nóng, vô cùng hâm mộ. 5.050 tích phân, cái này có thể đầy đủ ở thần tượng viên tu luyện vài chục năm a. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt kết thúc khiêu chiến về sau, về tới nhìn trên đài. Vị mỹ nữ kia có thể hay không bán cho ta một chút tích phân a, ta nguyện ý ra trọng kim. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi một bên, mỹ nữ, bán cho ta một chút a, ta cái gì đều nguyện ý bỏ ra, bao quát thân thể của ta. Chấm, lăn, không biết xấu hổ, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức rất nhiều người vây quanh Thu Nguyệt muốn mua tích phân ầm ĩ khắp trốn. Luyện ngục tích phân là có thể mua bán, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không bán, Thu Nguyệt mặt lạnh lấy, trên người tràn ngập ra sát khí lạnh như băng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những người kia chỉ có thể ngậm miệng, ta đi thử xem, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cười một tiếng, thân hình khẽ động xông lên chiến đài. Xông lên chiến đài về sau, Lục Minh đem bản thân tu vi phát tán ra. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thần vương nhị trọng khí tức triển lộ không bỏ sót. Thần vương nhị trọng tốt, người này là của ta. Chấm, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức có người mắt sáng rực lên, xông lên chiến đài. Nhìn thân hình cũng là một cái thanh niên khôi ngô, thân cao ở chừng 3 thước, hẳn không phải là nhân tộc. Gocchuyenaudio.com, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này trên người tán phát ra khí tức cũng là thần vương nhị trọng. Oanh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này bước ra một bước mặt đất oanh minh, hướng về Lục Minh giết tới. Lục Minh xuất ra một cán trường thương, đâm ra một thương, cùng người này đối một chiêu, bộc phát ra một tiếng vang kịch liệt, sau đó, thân hình của hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lực lượng thật mạnh, Lục Minh kinh hô tựa hồ rất ngưng trọng, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lục Minh làm bộ. Nếu là hắn nghiêm túc một điểm, có thể tùy tiện miểu sát đối phương. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là vừa bắt đầu triển lộ thực lực mạnh như vậy, dọa người phía sau không dám ứng chiến làm sao bây giờ. Cho nên, hắn bắt đầu vẫn là điệu thấp một điểm, triển lộ tu vi kém một chút như vậy thì khả năng hấp dẫn người phía sau không ngừng đi lên khiêu chiến. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ thắng liên tiếp nhiều, nhiều thắng một trận, đó đều là số lớn tích phân. Cho nên, Lục Minh giả ý dốc hết toàn lực cùng cái này thanh niên khôi ngô kịch liệt chém giết, trọn vẹn chém giết mấy chục chiêu, Lục Minh mới một thương đem đối phương đánh xuống chiến đài, một bộ thắng rất miễn cưỡng bộ dáng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, số 11.111 thắng, thu hoạch được một cái tích phân, ngươi còn tiếp tục khiêu chiến. Thanh âm hùng hậu vang lên, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiếp tục, Lục Minh giả ý ngụm lớn hít thở mấy cái khí, nói. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này thực lực cũng đồng dạng, ta đi chiến hắn. Lập tức liền có một người xông lên chiến đài, người này cũng là thần vương nhị trọng tu vi, chiến lực nếu so với trước kia người kia mạnh một chút. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó, Lục Minh lại giả ý cùng người này chiến đấu mấy chục chiêu, đem đối phương nổ xuống chiến đài. Sau đại chiến, lại là một bộ nhanh tắt thở bộ dáng. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Quả nhiên, lại có người tiếp tục khiêu chiến. Cứ như vậy, Lục Minh liên tục thu được 15 thắng liên tiếp. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một lần đại chiến xong, đều là một bộ nhanh tắt thở bộ dáng, nhưng là mỗi một lần người khác đi lên, đều sẽ bị hắn đánh xuống chiến đài. Những người khác rốt cục cảm thấy không được bình thường. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mẹ nó, người này không phải là giả heo ăn thịt hổ a, mỗi một lần đều là một bộ nhanh tắt thở bộ dáng, nhưng là càng mạnh người đi lên, đều thua vào tay hắn. Gia hỏa này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thật là âm hiểm, tiếng mắng một mảnh, truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là cũng có người không tin ta. Ta liền không tin hắn chiến lực không chắc, ta đi chiếu cố hắn. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại có người xông lên chiến đài cùng Lục Minh chém giết, kết quả vẫn là bại. Liền xem như thần vương tam trọng người đi lên, cũng là một cái kết quả. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá y nguyên không ngừng có người đi lên khiêu chiến Lục Minh. Gocchuyenaudio.com, chủ yếu là, Lục Minh ra tay rất ôn hòa, tất cả người khiêu chiến, nhiều nhất bị hắn kích thương đánh xuống chiến đài, cũng không có giết một người. Truy cập trên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Lục Minh Tâm ngoan thủ lạt liền không có nhiều người như vậy khiêu chiến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.